Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323. Không bình thường Bỉ Bỉ Đông. Mạc Lâm đi đến trước bàn sách ngồi xuống. Nhưng là vẫn như cũ không biết nói cái gì. Hắn nghĩ qua lấy hắn cùng Bỉ Bỉ Đông phức tạp lại khó mà nói rõ tình cảm. Bỉ Bỉ Đông có khả năng sinh khí. Có khả năng cao hứng. Cũng có khả năng là cái khác cảm xúc. Nhưng là trước mặt Bỉ Bỉ Đông thật sự là quá bình tĩnh. Mạc Lâm cũng không biết chính mình từ trong đó bắt đầu nói lên. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mạc Lâm không nói một lời. Liền chủ động nói. Tại ngươi rời đi thời điểm. Ta còn có thể cảm nhận được trên người ngươi tu la thần khí tức. Không nghĩ tới bây giờ trở lại. Trong cơ thể ta la sát thần thần niệm cùng thần lực thế mà không có một chút phản ứng. Bảo đảm không có sơ hở nào lại đi sự tình. 3 năm nay nhiều thời giờ đi qua. Ngươi vẫn là như cũ. Nghe được Bỉ Bỉ Đông nói lên tu la thần khí tức sự tình. Mạc Lâm cúi xuống đầu của mình. Sư phụ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi cái gì? Bỉ Bỉ Đông tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Sư phụ, kỳ thật hơn 3 năm trước. Chính ta là có thể hoàn toàn khống chế lại tu la thần lưu trên thân ta khí tức không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hơn nữa ta cũng biết sư phụ ngài lựa chọn kế thừa la sát thần thần vị. Mạc Lâm thoáng ngẩng đầu. Muốn biết Bỉ Bỉ Đông nghe được chính mình nói lời nói sẽ là cái gì phản ứng. Bỉ Bỉ Đông môi anh đào khẽ nhếch. Nàng xác thực đối Mạc Lâm nói lời cảm thấy ngoài ý liệu. Nhưng là nàng sau đó nói lời nói để Mạc Lâm cảm thấy càng thêm ngoài ý muốn. Chỗ lấy ngươi làm phòng ngừa tương lai ngoài ý muốn nổi lên. Cố ý thả ra tu la thần khí tức. Đến xác định ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Phải không? Sư phụ, ngươi không tức giận sao? Bởi vì ngoài ý muốn. Mạc Lâm nâng lên đầu của mình. Nhưng hắn vẫn không cách nào từ Bỉ Bỉ Đông mặt nhìn lên ra cái gì phẫn nộ. Tiểu Lâm. Ngươi là một cái rất thần bí nam nhân. Ngươi rất nhiều tin tức nguồn gốc ta hoàn toàn không dò rõ. Vào lúc đó, ngươi là như thế nào tại chưa giải sơ qua thần dưới tình huống biết rõ ta lựa chọn kế thừa la sát. Thần một chuyện, ta không biết truy vấn ngọn nguồn. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta. Đến mức ta vì cái gì không tức giận. Bởi vì ngươi việc làm phù hợp ngươi nhất quán phong cách hành sự. Hơn nữa cách làm của ngươi từ lý tính góc độ tới nói không có bất cứ vấn đề gì. Ta thân là giáo hoàng. Cân nhắc sự tình thời điểm không nên xen lẫn quá nhiều tình cảm. Ta tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy tức giận. Mạc Lâm nhìn xem phía trước mặt tỉnh táo phải. Có chút không quá bình thường Bỉ Bỉ Đông. Nắm chặt nắm đấm của mình. Quả nhiên, ở nơi này 3 năm ở giữa. Bỉ Bỉ Đông bởi vì không có gặp Mạc Lâm. Tại một mình suy nghĩ nàng cùng Mạc Lâm quan hệ lúc đã ý thức được quá khứ của mình đối hai người. Tình cảm ảnh hưởng, đây là một cái phong kiến thời đại, cũng là một cái thủ cựu thời đại. Bỉ Bỉ Đông cho dù là toàn bộ đại lục tôn quý nhất nữ nhân cũng vô pháp nhảy ra thời đại này tư tưởng. Bởi vì liền xem như Mạc Lâm kiếp trước sở sinh hoạt hiện đại. Một khi có nữ tính gặp sao. Mặc dù chúng ta sẽ khiển trách kẻ phạm tội, nhưng là người bị hại người chung quanh như cũ sẽ không tự chủ được rời xa nàng. Chính nàng cũng sẽ cảm thấy chính mình không sạch sẽ. Cuối cùng lưu bên mình nàng khả năng chỉ còn dư lại cha mẹ của nàng. Tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng nàng đã không có tư cách truy cầu tình yêu loại vật này. Huống chi Mạc Lâm vẫn còn so sánh nàng nhỏ nhiều như vậy. Truyền đi cũng không là cái gì thanh danh tốt. Bởi vậy, Bỉ Bỉ Đông giờ phút này đối Mạc Lâm tỉnh táo là vì cùng Mạc Lâm giữ một khoảng cách. Nàng cảm thấy nàng không nên cách Mạc Lâm quá gần. Mạc Lâm hít sâu một hơi. Chớ nhìn hắn phía trước cùng Hồ Liệt Na nói đến chuyện này thời điểm cỡ nào lạnh nhạt. Hắn hiện tại tận mắt thấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng. Nội tâm như cũ là vô cùng đau lòng. Vô luận Bỉ Bỉ Đông là xem như sư phụ của nàng còn là đừng thân phận. Bất luận kẻ nào cũng không thể hy vọng cùng mình sớm chiều chung đụng người tận lực kiềm nén tình. Cảm của mình, muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đông đông đông. Mạc Lâm vừa định muốn nói chút gì, liền truyền đến tiếng gõ cửa đánh gãy hắn. Tại Bỉ Bỉ Đông một giọng nói tiến đến về sau. Hồ Liệt Na từ ngoài cửa đi đến. Sư phụ, Hồ Liệt Na tự nhiên trông thấy Mạc Lâm. Nhưng là nơi này là Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Nàng không thể biểu hiện được quá hưng phấn. Như thế quá thất lễ đếm. Lúc này, Mạc Lâm cũng cuối cùng chú ý tới. Tại bên bàn đọc sách còn nhiều ra một cái ghế. Hồ Liệt Na là Bỉ Bỉ Đông gọi tới. Mà cái này điểm thời gian vừa lúc thẻ rất chuẩn. Na na, ngồi chỗ này. Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na lúc nói chuyện tựa như là Hồ Liệt Na mẫu thân đồng dạng. Hồ Liệt Na đi đến bên bàn đọc sách ngồi xuống. Vụng trộm liếc nhìn Mạc Lâm. Nàng còn không quên Mạc Lâm tại Hạo Thiên Tông phụ cận cùng nàng nói lời. Bỉ Bỉ Đông tận tâm như thế tại trước mặt Mạc Lâm biểu hiện nàng và Hồ Liệt Na mẹ con giống như địa. Sư sinh quan hệ, rõ ràng chính là tại đem Mạc Lâm dùng sức đẩy ra phía ngoài. Không biết Bỉ Bỉ Đông đi qua Hồ Liệt Na tự nhiên không hiểu Bỉ Bỉ Đông vì sao từ bỏ truy cầu hạnh phúc của mình. Nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là Bỉ Bỉ Đông tại làm cho nàng tên đồ đệ này cùng quá đáng vợ. Người, Hồ Liệt Na rất yêu Mạc Lâm. Nhưng nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình dẫn đến Bỉ Bỉ Đông lưu lại tiếc nuối. Không phải liền là thầy trò yêu cùng một cái nam nhân sao? Nàng hoàn toàn không thèm để ý. Thế giới này cũng không phải chế độ một vợ một chồng. Mạc Lâm đem các nàng thầy trò đều cưới thì sao? Hơn nữa coi như quá đáng vợ người. Nàng lão sư cũng không phải loại kia hành vi phóng túng qua nữ nhân. Giáo hoàng địa vị đặt tại đó. Ai sẽ nói xấu? Trong mắt Hồ Liệt Na, duy nhất hẳn là sinh ra căn bản tính vấn đề là Mạc Lâm đã cùng nàng lão sư con gái Thiên Nhận Tuyết tới qua mấy lần. Nhưng là chuyện này nàng lão sư còn không biết a. Nói tóm lại, trước mắt trong phòng này ba người nội tâm đều có cực kỳ phức tạp cảm xúc cùng riêng phần mình đối. Ba người quan hệ ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na ngồi xuống. Liền nhìn về hướng Mạc Lâm giải thích nói. Tiểu Lâm, Na Na tương lai cũng sẽ ở võ hồn điện đảm nhiệm chức vị quan trọng. Cho nên ta cũng đem nàng gọi tới. Ta nghĩ ngươi sẽ không để tâm chứ. Đương nhiên, Mạc Lâm ngắn ngủi lại hết sức bình tĩnh mà hồi đáp. Nghênh hợp Bỉ Bỉ Đông kỳ vọng như thế. Tại hiện tại lúc này, Mạc Lâm cũng không có biện pháp biểu đạt chính mình chân chính tình cảm cùng mình biết rõ Bỉ Bỉ Đông chuyện quá khứ thực. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Mạc Lâm tỉnh táo biểu lộ. Nội tâm cũng không dễ chịu. Nhưng đây chính là nàng hy vọng. Duy trì nét mặt của mình không thay đổi. Nói, đã như vậy. Hiện tại cùng với ta nhóm hảo hảo nói một chút Hạo Thiên Tông cùng kia mới sinh ra Tư Ân Điện sự. Tình a, ta sẽ đang suy nghĩ qua đi quyết định cần phải có bao nhiêu người biết rõ chuyện này. Không có vấn đề, như vậy ta liền từ chấm ngoặc kép. Sau một giờ, Mạc Lâm đem chính mình cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ. Tại sao muốn hủy diệt Hạo Thiên Tông? Cùng với hiện nay đang nắm giữ thực lực toàn bộ nói ra. Nghe xong Mạc Lâm nói lời, Bỉ Bỉ Đông dựa vào ghế trên lưng, thở dài một hơi, có lẽ là tại nội tâm yên lặng cảm thán cái này nghiệt duyên. Nàng khẳng định không nghĩ tới nàng thế mà còn là cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông nhắc lên quan hệ. Hồ Liệt Na thì là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tựa hồ Mạc Lâm giảng giải cặn kẽ để các nàng đều tạm thời hoàn toàn quên ba người phức tạp tình cảm. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.